Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần tại Voice, Thư viện sách nói First News. Công cụ 4: Sáng tạo, khơi trào năng lực của bản thân. Khi sáng tạo, tôi cảm thấy mình đầy sức sống và tràn trề năng lượng. Sáng tạo. Ốm đau là lúc mà ta có thể khơi dậy năng lực của bản thân qua việc viết lách, vẽ hay những hoạt động sáng tạo khác. Ta cũng có thể phát hiện ra khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo trong nhiều tình huống. Về bản chất, để cho sự sáng tạo độc đáo trong ta lên tiếng cũng là một phương thức tự chữa lành toàn diện và được chọn làm bước đầu trong nhiều phương pháp chăm sóc sức khỏe. Khi sáng tạo, ta vận dụng khả năng trực giác thuộc bán cầu não phải thay vì lý luận logic thuộc bán cầu não trái. Bất kỳ hoạt động sáng tạo nào cũng đều giúp ta vòng tránh khỏi cái tâm trí suy nghĩ bận rộn để rẽ sang nơi bình yên, tĩnh tại. Từ nơi ấy, ta có thể nghĩ ra những ý tưởng mới, khám phá những cảm xúc và nối kết với chính mình ở tầng sâu hơn. Sáng tạo còn nạp lại năng lượng sống và mang lại cho ta cảm giác viên mãn. Nhiều người cho rằng họ không sáng tạo, có thể do họ liên tưởng tới những bức tranh vụng về con trẻ thuở xưa. Nhưng thay vào đó, bạn hãy xem sáng tạo là một tiến trình cho phép mình khám phá và học hỏi về bản thân. Ta có thể phát huy sức sáng tạo độc đáo qua những hoạt động đơn giản thường ngày như cắm hoa, bày biện thức ăn, chải một kiểu tóc hay viết những câu chữ ra giấy. Bên cạnh đó, ta cũng có thể dành thời gian cho những sở thích như vẽ tranh, viết lách, âm nhạc, làm vườn hay may vá. Thực ra, bệnh tật tặng cho chúng ta thời gian và cơ hội để quay trở lại một thú tiêu khiển đầy sáng tạo mà ta từng mong muốn thực hiện. Điều quan trọng là ta thấy vui thích và chìm đắm trong đó hơn là lo lắng về kết quả sẽ đạt được. Thư giãn sâu có thể là bước đầu tiên để khơi dậy trí sáng tạo, vì ta gạt được những điều đang lo ngại sang một bên và làm cho tâm trí trộn rộn, lắng dịu lại. Khi đã hoàn toàn thả hồn theo trí sáng tạo, ta cảm thấy thoát khỏi những gò bó của cơ thể, tâm trí và hoàn cảnh. Lợi ích của sáng tạo. Đưa ra những ý tưởng và giải pháp mới cho vấn đề. Khơi dậy cảm nhận bình yên, thoát khỏi lo âu và đau đớn. Mở ra con đường khám phá các cảm xúc và hiểu hơn về bản thân. Cho phép ta thể hiện mình theo những cách độc đáo. Suy ngẫm. Mỗi khi bị hút vào quá trình sáng tạo, thật là dễ chịu vì tôi không còn bận tâm gì đến bệnh tình, sự bứt rứt trong người, việc điều trị, kết quả điều trị và nhiều thứ khác. Tôi bắt đầu tham gia lớp nặn tượng trong tình trạng hao kiệt sức lực và khó chịu. Tôi không nghĩ gì khi nhào nặn đất sét. Tôi bước vào một khoảng trống rỗng, nơi chứa đầy tiềm năng, nơi thời gian không tồn tại. Nhờ không gian tĩnh lặng này, tôi có thể sáng tạo ra những thứ thuộc về con người thật của mình. Tôi chưa từng điêu khắc bao giờ, thế mà gương mặt và cái đầu tượng dần hiện ra thật sống động, thoáng nét nhân từ và đầy sự thấu hiểu. Khi nặn tượng, tôi nắn nót vân về từng đường nét, nâng niu gương mặt trong tay. Tôi đi sâu vào cảm nhận về con người nguyên thủy của mình, một thực thể sống, tràn đầy tính sáng tạo. Tôi tập hợp tất cả những tấm thiệp dễ thương mọi người đã gửi tới khi tôi bị bệnh. Tôi cắt ra những hình ảnh và những lời động viên, truyền cảm hứng, rồi ghép lại thành một bức tranh. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào trò cắt cắt dán dán và mớ đồ trang trí óng ánh. Tôi cảm thấy mình lại là một đứa trẻ. Trong lúc cắt dán, tôi nghĩ đến trạng thái khỏe mạnh toàn diện của mình, và rồi một bức tranh tuyệt đẹp hiện ra. Tôi treo bức tranh trên tường và vẫn luôn nhìn ngắm nó hàng ngày, mỗi khi tôi cảm thấy mệt hay sa sút tinh thần. Thực hành. Chọn lấy một thú tiêu khiển cũ. Hãy thử một hoạt động sáng tạo nào đó mà bạn từng muốn làm. Bắt đầu với một việc nhỏ, vừa sức để khơi dậy niềm vui tức thì. Ví dụ, trồng một chậu hoa sẽ tốt hơn trồng cả một vạt hoa. Tìm hay tạo ra một vật nhỏ mang lại cảm hứng cho bạn, như bức tranh gia đình, một biểu tượng tôn giáo hoặc tâm linh, một mẫu thêu, vân vân. Bạn có thể mang theo vật này khi nghỉ ngơi ở nhà, vào bệnh viện hay đang điều trị. Thu thập những đồ vật có tác dụng truyền cảm hứng lên tinh thần cho bạn và giữ chúng trong một cái hộp hay một cái túi bắt mắt. Đó có thể là những tấm thiệp được bạn bè và người thân gửi đến, một câu trích dẫn hay một bài thơ bạn yêu thích. một hòn đá, chiếc vỏ sò, nhành hoa khô, một mảnh vải có màu sắc hoặc họa tiết vui mắt, một đĩa ghi âm những câu chuyện hay, một bản nhạc khơi dậy cảm xúc tốt đẹp. Bạn có thể tiếp tục thu thập thêm nhiều đồ vật khác nữa. Hãy mở cái hộp hoặc chiếc túi này ra mỗi khi cảm thấy muốn được lên tinh thần. Hãy nghe bài thư giãn sáng tạo để bạn trân trọng hơn nữa sự sáng tạo độc đáo của mình. Những suy nghĩ tích cực. Tôi là một sinh linh có tính sáng tạo độc đáo. Tôi có thể sáng tạo bằng nhiều cách khác nhau. Tôi luôn có thời gian để thể hiện sự sáng tạo mà không hề cảm thấy áy náy. Tôi có thể linh hoạt đưa ra những giải pháp bằng cách để dòng sáng tạo trong tôi tuôn chảy. Sáng tạo giúp tôi đi vào bản thể đích thực và tuyệt vời của tôi. Hết công cụ 4. Sáng tạo khơi trào năng lực của bản thân.